mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1249, không mang theo tôi về nhà sao? 5. Góc truyện audio.com, editor, Thanh Huyền, Lục Chăn ha ha cười, đi đảo một ít giấm cùng nước tương đến, mặc dù ăn như thế tương đối khá ăn, bất quá Lục ca ca xưa nay trọng khẩu vị, anh có thể đem đùi dê dính một tạc ăn, mọi người dính giấm đều không kỳ quái. Nolan thiếu tá nói, anh tại sao còn chưa đi? Tiểu sinh chỉ tính toán, biết tiểu mỹ nhân sẽ cho tôi ăn ngon, ôn nhu hương này, thế nào không tiếc rời khỏi. Lục Chăn cười mỉm nói, dù sao cậu ngày mai đi tiện đường mang tôi đoạn đường. Máy bay tôi trực tiếp dừng ở căn cứ lục quân, anh cảm thấy tôi sẽ đem anh mang vào căn cứ lục quân. Nolan thiếu tá chân mày cũng không động một chút, dường như Lục Chăn nói một chuyện cười. Qua tiểu sinh hay là không đi, miễn cho một đi không trở lại. Lục Chăn thầm nghĩ, Nolan vô duyên vô cớ, đi căn cứ lục quân làm cái gì? Này một phản sợ thiếu tá, tay thân được đủ lớn lên. Lục Chăn tự hỏi, trên mặt lại bất động thanh sắc, vẫn là trêu đùa hỏi một tiếng, cậu xác định không mang theo ca ca về nhà. Nolan hơi khơi màu mí mắt nhìn Lục Chăn liếc mắt một cái, ánh mắt kia, Lục Chăn xem không hiểu, tổng cảm thấy có thứ gì ở bên trong lưu chuyển, thâm thúy kiềm chế, thâm hậu, anh không hiểu cho nên có chút bực bội. Mắt người nước ngoài, vốn là làm cho cảm giác thâm tình, chuyên chú nhìn ngươi như thế, cảm giác tất cả chi giác đều bị cướp đi. Lục Chăn, anh biết không? Anh chính là một tên khốn kiếp. Nolan thiếu tá chợt bỏ rơi dao nhỏ, mở cửa ra. Lục Chăn mờ mịt, Lục Chăn vô tội, anh đây là phạm vào một tội chết, Nolan thiếu tá vậy mà nổi giận. Này bất động thanh sắc mới là bản sắc thiếu tá a, như thế không có thể nhịn được, anh thật bất ngờ. Này diễn được lại là kia vừa ra a. Lục Chăn nghĩ thầm, anh có chút sờ không được ý nghĩ của anh ta. Lục ca ca xưa nay vô tâm vô phế, sờ không cho phép tôi sẽ không sờ soạng, anh tôi nỗ lực ăn đủ. Nolan liền ở bên ngoài đường cái, gió thổi tán lửa giận anh ta, lửa giận trong lòng một tầng đốt anh khắc chế đi đè nặng, nếu không anh không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Trước đây, Lục Chăn thường xuyên nói, mang tôi về nhà. Ủy khuất, đau thương, yếu đuối, dường như vừa đụng liền phát, anh vẫn luôn nghĩ phải bảo vệ hảo anh ta, mỗi lần anh ta nói, dẫn anh ta về nhà, anh sẽ có một loại không hiểu xót xa trong lòng. Lục Chăn, Lục Chăn, Lục Chăn đã từng là nhận hết vết thương, ở trong ngực anh nói, vạn nhất tôi lạc đường, cậu nhất định phải mang tôi về nhà. Có một lần, Lục Chăn phạm sai lầm, anh ta giết người, người nọ muốn cướp súng trong ngực anh ta, đó là công cụ bảo mệnh Lục Chăn, anh ta còn nhỏ tuổi, khi đó đã nổ súng bảo vệ mình. Anh ta giết người kia, người bị giết kỳ thực cũng chỉ là đứa nhỏ choai choai, không được 12 tuổi. Nolan rất tức giận, anh cho rằng, đứa bé kia là vô tội, chỉ là một vị bình dân, Lục Chăn lại tàn sát một chút cũng không có mềm lòng, anh tức giận đến phát cuồng, đánh Lục Chăn khóc hỏi, cậu xác định không mang theo tôi về nhà sao? Anh lúc đó cần phải bình tĩnh mấy phút, xoay người rời khỏi, anh tức giận Lục Chăn, càng tức giận chính mình, anh tức giận chính mình, nếu là bảo vệ tốt Lục Chăn, hai tay của anh ta cũng sẽ không nhiễm máu tươi, anh ta giết người, chính mình lại không có nhiều phẫn nộ. Nhưng mà chờ anh lại xoay người lại, Lục Chăn đã không thấy. Anh tìm khắp tất cả địa phương Israel, cũng không có Lục Chăn. Về sau, có người nói, đứa bé kia là sát. Góc truyện audio.com Thủ ngụy trang tới giết Lục Chăn chỉ là tự bảo vệ mình, Nolan ảo não không ngớt. Anh áy náy, anh thống khổ, anh tuyệt vọng, thống hận chính mình, vì sao xoay người. Thay nguyên, Dian Dunler Quiden, thống hận chính mình, vì sao lại xoay người, không để ý Lục Chăn, vì sao lại không nghe anh ta nói một lời, vì sao khi Lục Chăn nói về nhà, trước tiên dẫn anh ta về nhà, Nolan thật không biết, một lần xoay người kia cùng tính mạng của Lục Chăn đều biến mất. Nếu là biết có chết Nolan cũng sẽ không xoay người đi. Nolan trở lên điên cuồng, trái tim của anh ta rối loạn như bị nhốt trong thành phố này. Những năm gần đây, không có biện pháp để thoát ra. Thế giới của Nolan, không có Lục Chăn, từ đó cũng bắt đầu rối loạn. Nolan nhớ tới vô số lần, nếu là một lần kia anh không có chỉ trích Lục Chăn, anh có thể ngoan hạ tâm địa không đếm xỉa đến sống chết của một đứa nhỏ, anh có thể kiềm chế tính tình của mình ôm lấy Lục Chăn, rời khỏi ngõ nhỏ. Có phải hay không, vận mệnh của anh và Lục Chăn từ đó sẽ khác. Lục Chăn sẽ theo Nolan cùng nhau trở về nước Mỹ, Lục Chăn sẽ sống ở bên cạnh anh, bọn họ sẽ cùng nhau đọc sách, bọn họ cùng nhau tiến bộ quốc phòng, bọn họ sẽ yêu nhau, bọn họ ở gần nhau, nhất sinh nhất thế. Nolan một lần sai sót, tất cả hạnh phúc của anh ta, đều lỡ mất dịp tốt. Cái kia luôn luôn lợi dụng chính mình hỗn đản, tiểu hỗn đản, Nolan biết đến, Nolan biết Lục Chăn chỉ là lợi dụng chính mình tìm kiếm bảo hộ. Lục Chăn là lạnh lùng sắc bén, cũng với đứa nhỏ có thủ đoạn độc ác từ nhỏ đã như vậy.

phân người, Lục Trần yêu nghiệt cười, phong hoa tuyệt đại, bởi vì tôi nghĩ tin tưởng Nolan. Sau đó thì sao, Lục Trần môi dương lên, lại nói. An Tiêu Dao hảo tâm dặn dò Lục Trần một câu, cẩn thận nghịch lừa. Lục Trần trong đầu hiện lên một vài chuyện, anh cũng không vội vã đi xử lý, trước đi Las Vegas chơi một vòng, đây là thiên hạ điên cuồng, tiền tài bó lớn, mỹ nữ bó lớn, có người đã từng nói, Las Vegas chỉ có hai loại vật này. Tiền cùng nữ nhân, đây là một tòa thành thị nóng bừng, Lục Trần nhìn các mỹ nữ nóng bỏng lui tới bên người, trong lòng anh ta rít gào, tiểu sinh rốt cuộc đã bình thường hơn mọi ngày, với Lục Trần mà nói, hàng ngày không có mỹ nữ để nhìn, đều là không bình thường. Lục Trần có một loại cảm giác vui sướng, trong sòng bạc ôm mỹ nữ tiêu tiền như nước, cái loại cảm giác này, dường như đã về tới nhà. Lục Trần chơi đã, lại chạy đến Hawaii phơi nắng 2 ngày, lúc này mới chậm gì gì trở về New York. Mục Vân Sinh nhìn An Tiêu Dao mỗi ngày làm việc không tiêu khiển, tất cả thời gian rảnh của cậu ta đều bị Lục Trần hưởng thụ. Mục Vân Sinh nhịn không được nói, kỳ thực cậu hẳn là đem tên của cậu tặng cho Lục Trần. Người này thực sự là quá Tiêu Dao. An Tiêu Dao cười, Tiêu Dao khoái hoạt chỉ là một lúc, chờ xem, tôi có dự cảm, rất nhanh thì Lục Trần có trò hay để nhìn, đến lúc đó, dự đoán anh ấy liền Tiêu Dao khoái hoạt không đứng dậy nổi, cứ để Lục Trần cảm thụ tư vị vui vẻ này trước đi. Tôi cảm giác cậu đang muốn bày ra trò gì đó. An Tiêu Dao ý vị thâm trường cười, tôi có thể tính kế Lục Trần cái gì? Tôi thế nhưng thích, góc chuyện audio.com. Nhất Lục Trần a, Tiếu Lý Tàng Đao, Mục Vân Sinh nghĩ, dù sao mình cũng nên thức thời, không bao giờ nên đắc tội An Tiêu Dao, cậu ta muốn ám toán ai, cũng không lên để trên đầu của mình, Lục Trần kia thuần túy là đáng đời, Mục Vân Sinh một điểm đồng tình tâm cũng không có. Lục Trần ở bên này khoái hoạt, đồng thời, bên kia thiếu tá Nolan dẫn đầu một đội chống khủng bố cùng Bộ Quốc phòng xuyên quốc gia tác chiến, đánh vỡ một phần tử khủng bố ở Iran, lại đuổi một quả đạn hạt nhân, lập công lớn nhất. Hạ Thanh cùng Cố Thất Thất ở biểu hiện lần này hết sức xuất sắc. Nolan giống như không có thời gian rảnh nhàn, Hạ Thanh có đôi khi đang suy nghĩ, Nolan tận tâm tận lực tiêu diệt phần tử khủng bố như vậy, rốt cuộc là vì sao? Hạ Thanh biết Nolan rất yêu mẹ của anh ta. Mẹ của anh ta bởi vì khủng bố tập kích mà chết, Nolan căm hận phần tử khủng bố, nhưng mà bây giờ, người Nolan yêu nhất cũng là một phần tử khủng bố, điều này thật sự là chuyện mâu thuẫn. Thời gian không biết thân phận Lục Trần, hành động của Nolan chưa từng có tránh tổ chức vương bài, có đôi khi cố ý nghênh đón, biết Lục Trần là người của tổ chức vương bài, còn là người rất trọng yếu, tất cả hành động của Nolan đều tránh vương bài. Hạ Thanh nhịn không được nghĩ, Nolan muốn buông xuôi nhiệt huyết nhiều năm như vậy sao? Nolan vì đánh vỡ tổ chức vương bài, mất không biết bao nhiêu tâm huyết, cũng không biết xếp vào bao nhiêu mật thám, nằm vùng, có một số người cô cùng Cố Thất Thất thậm chí cũng không biết là trực tiếp Nolan liên hệ. Liền vì đánh vỡ vương bài. Vì thế, không biết Nolan đã chủ tính bao lâu. Hạ Thanh không tin thiếu tá có thể buông tha. Lục Trần là người vô tâm vô phế, thiếu tá Nolan lại là người nhiệt huyết cuộn trào, Nolan đã dùng rất nhiều thời gian mới tra ra được chân tướng, thật không biết thời gian bất hòa của bọn họ sẽ ra sao. Cố Thất Thất nghĩ, không có khả năng Nolan cùng Lục Trần bất hòa. Cố Thất Thất nói, thiếu tá là người cố chấp, anh ta yêu Lục Trần như vậy, không giống như là diễn trò, anh ta sẽ không làm thương tổn người mình yêu. Hạ Thanh tiếp nhận nói, thế nhưng, người anh ta yêu sẽ làm tổn thương trái tim của anh ta. Cố Thất Thất cũng không biết phải nói gì. Lục Trần sau khi rong chơi mấy ngày, trở về lại biến thành làm việc điên cuồng, liên tục làm việc 2 ngày, sắp tới 50 tiếng đồng hồ không có nghỉ ngơi, đầu óc đều có chút hỗn độn, anh ta không muốn ngồi trước máy vi tính tiếp tục công việc, cũng không muốn đi đàm phán với khách hàng. Lục Trần chỉ nghĩ thả lỏng một chút, anh ta lái xe, bất chi bất giác, chạy đến nơi Nolan ở. Địa chỉ của Nolan, Lục Trần đã sớm thuộc lòng, đã sớm ghi nhớ ở trong lòng, chỉ là chưa có tới quá, Lục Trần không sợ trời không sợ đất cũng không sợ hãi muốn đi chỗ nào, mặc kệ đi chỗ nào, anh ta cũng tự tin chính mình không sợ hãi. Không có bóng mờ, hôm nay, Lục Trần đã cường đại đến mức cái gì cũng không sợ. Nhưng mà thời gian đến nơi ở của Nolan, Lục Trần vẫn có chút cảm giác rất quái dị. Lục Trần là phần tử khủng bố, Nolan là chống khủng bố, quan hệ của bọn họ ái muội không rõ, dây dưa không rõ, mang theo vài phần quỷ dị, lúc này, Lục Trần lại đến nơi Nolan ở giống như là tội phạm được thả ra, mới vừa đi ra khỏi ngục giam, vừa mới hít thở đến không khí tự do, lại bị nhốt vào trong ngục giam. Loại cảm giác này là rất quái dị, đầu óc Lục Trần có chút hỗn độn, lại muốn đảo. Góc chuyện audio.com trở lại, nhưng mà vừa mới nghĩ như vậy, người lại không có ý chí của mình đã xuống xe. Phòng ở của Nolan là nhà đơn, 2 tầng lâu, rất sạch sẽ cũng rất yên tĩnh, đây là vùng khó có được yên tĩnh nhất ở Manhattan. Lục Trần xuống xe, do dự đủ 20 phút nhấn chuông cửa. Chuông cửa vừa mới vang lên 2 tiếng đã có người ra mở cửa, một nữ nhân ra mở cửa. Nữ nhân rất xinh đẹp, làn da màu đồng, cổ tóc màu đen, là người da đen, nhưng rất đẹp, hẳn là con lai, làn da có chút đen cũng không phải thuần người da đen, trên người mặc đồ công sở. 10 mấy tiếng đồng hồ Lục Chăn không ngủ, đầu óc rất hỗn độn, nhưng chẳng sợ đầu óc hỗn độn, Lục Chăn cũng biết đây là một mỹ nhân, cho nên anh điều chỉnh tư thế có sức quyến rũ tươi cười, hi, mỹ nữ, xin chào. Anh tìm ai? Sắc mặt mỹ nữ băng lãnh, không lộ vẻ gì, Lục Chăn nghĩ thầm, nâu lần miệng nói yêu mình, sẽ không thành thật như thế chứ, còn để một nữ nhân ở nhà đi, nữ nhân còn chưa tính. Thiên kiều bá mị hơn tốt mà lại đưa tới một mỹ nhân băng lãnh, đây quả thực là nam bản Nolan thiếu tá A, chính Lục Chăn cũng sẽ không có cách ứng phó A. Tôi tìm Nolan, Lục Chăn cười híp mắt nói. Tiểu mỹ nhân sắc mặt càng trầm, anh là ai, bằng hữu thiếu tá tôi đều biết, chưa từng thấy anh. Lục Chăn nhíu mày, đều gặp xem ra quan hệ không cạn, thiếu tá thực sự là thâm tàng bất lộ, Lục Chăn đã quá coi thường Nolan đi. Jun, là ai? Nolan thanh âm nhàn nhạt truyền đến, người cũng nghiêng người qua đây, Nolan đang cắn một cây viết, trong tay còn cầm văn kiện, Lục Chăn lộ ra nụ cười sáng lạn, phất tay chào hỏi. Hi, nụ cười của Lục Chăn có thể nói là phi thường hồn nhiên vô tội, bởi vì Lục Chăn đích xác có chút mơ hồ, dẫn đến anh ta nhìn thấy tự mình nghĩ nhìn người, sẽ lộ ra ánh mắt phi thường hồn nhiên tựa như một cái đại hình husky. Nolan thiếu tá biến sắc, hô hấp cứng lại, hỗn đản này, cũng dám chạy đến trong nhà Nolan đi. Nolan nghiến răng nghiến lợi, lại rất bất đắc dĩ, Jun nhìn thấy thiếu tá thay đổi sắc mặt còn cho là bọn họ là cừu nhân, chính là đang nghĩ sẽ đuổi Lục Chăn ra, Nolan thiếu tá phá lệ quát một tiếng, tiến vào. Lục Chăn cười hắc hắc vòng qua Jun tiến vào, Nolan thấy tình trạng đó, lạnh lùng hỏi, anh đã mấy ngày không ngủ. Lục Chăn vươn 2 cái tay chỉ, đặc biệt so sánh 2 cảm giác. Chờ Lục Chăn đi vào mới phát hiện trong phòng khách có khá nhiều người, tầm 7-8 người, trên bàn có rất nhiều máy vi tính, 3 nữ tử cái khác toàn là nam nhân, một đống văn kiện ở trên bàn đôi, Lục Chăn mới hay, phải chăng là chuyện rất quan trọng nên Nolan mới không thể làm ở phòng làm việc chống khủng bố, còn rời đến trong nhà để làm. Quá chuyên nghiệp, Nolan nhàn nhạt nói, các đồng nghiệp vị này chính là Jack. Lục Chăn nhíu mày, anh lại có thêm một cái tên. Lục Chăn có chút suy nghĩ có nên nói cho Nolan, kỳ thực lão tử tên tiếng Anh là Neil, mặc dù mãn đường cái đều là Neil. Bất quá quên đi, anh và các đồng nghiệp của Nolan trên cơ bản không có gì cùng xuất hiện. Bọn họ có biết Lục Chăn hay không đều không sao cả. Lục Chăn tinh thần trạng thái có chút sai, Nolan nhìn Lục Chăn như vậy thì cũng đã biết Lục Chăn chừng mấy ngày không ngủ, trong lòng mơ hồ không vui, đi lên lầu đi ngủ chờ tôi hết bận. Soái ca các mỹ nữ các bạn làm việc tiếp đi nhé. Lục Chăn điều ra nụ cười tốt đẹp nhất, tươi cười chào hỏi, một thần thái phấn khởi kia thoạt nhìn vẫn sức quyến rũ vô biên như cũ. Góc truyện audio.com, quyết đoán hướng trên lầu đi, Lục Chăn chính là đến đi ngủ. Mặc dù phòng này làm cho Lục Chăn có cảm giác cùng ngục giam không sai biệt lắm. Mọi người trơ mắt nhìn Lục Chăn lên lầu, trơ mắt nhìn Lục Chăn đẩy cửa phòng ngủ Nolan, từng cái mắt muốn rơi xuống, này là tình hình thế nào? Đặc biệt là nữ các đồng nghiệp mắt đều trợn tròn. Boss, anh ta là ai? Bằng hữu của anh thế nào chúng tôi chưa từng thấy? Đồng sự A hỏi, Nolan làm việc sạch sẽ nhanh nhẹn, thậm chí có thể nói có chút lãnh huyết, làm người ta phi thường sợ hãi, trừ đồng nghiệp của Nolan, anh ta cơ bản không có bằng hữu, phi thường quái gở cũng không gần nữ sắc, mọi người đều bàn tán thảo luận quá, Nolan thích nam nhân. Nhưng Nolan đối với nam nhân cũng tránh còn không kịp, đột nhiên nhìn thấy Lục Chăn qua đây, mọi người đều phi thường kinh ngạc. Chẳng lẽ có gian tình? Nolan nhàn nhạt nói, một người bạn, đồng sự B hỏi, boss cái gì bằng hữu, người quen biết từ nhỏ. Nolan ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lục Chăn một cái, có chút không rõ, Lục Chăn đến làm cái gì. Vành mắt thâm đen lớn như vậy, thoạt nhìn phờ phạc như vậy, hình như bộ dáng không ngủ đã 4-5 ngày. Lục Chăn đã làm gì, lại tới làm cái gì? Nolan phát hiện mình hoàn toàn không biết gì cả, nhưng nhìn thấy Lục Chăn ở đây, trong lòng Nolan có một tia cao hứng. Jun nói, thiếu tá anh ta thoạt nhìn rất a, làm cái gì? Không phải là đồng hành đi, đồng hành, Nolan khóe môi giật giật vẻ mặt nhăn nhó, nghĩ thầm thuộc hạ của mình cũng quá không biết nhìn người đi, Lục Chăn sao có thể cùng bọn họ là đồng hành, nếu là nói cho bọn họ biết đây là Lục Chăn, phần tử khủng bố số 1, sợ rằng mọi người đều muốn nhảy lên. Đồng thời cũng sẽ rất nghi hoặc vì sao phần tử khủng bố lại không kiêng nể gì cả tiến phòng của Nolan đi ngủ. Các người không nên can thiệp quá sâu, tập trung làm việc đi. Nolan nhàn nhạt nói, cũng không trả lời thuộc hạ các vấn đề, anh ta lạnh lùng nói, chỉ còn lại có một phần cuối cùng, tình báo thu thập xong sẽ đưa đến Bộ Quốc phòng, còn lại sẽ do chúng ta quản.